Cùng thư sắc hoa hồng úy nhĩ ngật, chương 14, thật bực mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa càng lúc càng nặng hạt, sương mù giăng kín, đêm ẩm ướt lạnh lẽo trong bóng tối đen đặc, chỉ thấy làn sương mỏng vờn quanh ánh đèn vàng vọt gió rít từng cơn, bóng cây trong trường đan xen vào nhau như đang vật lộn. Lý Phùng Trì nuốt khan, cổ họng lăn tăn. Trình Kính Giai vừa tỉnh giấc, đầu óc còn lơ mơ. Cô thu tầm mắt khỏi khung cảnh mưa rơi, vươn vai đứng dậy, buông lời đùa cợt. Mưa to quá, em cõng chị về được không? Lý Phùng Trì nghe thành thật, đôi mắt sẫm màu chớp nhẹ, giọng ôn nhu. Không được, tự đi đi, em không cõng nổi. Nói rồi đưa cho cô chiếc ô còn nguyên tem. Ô trong siêu thị làm kiểu nhỏ gọn, hai người chung một chiếc chắc chắn sẽ ướt hết. Trình Kính Giai nhận lấy, vô tình chạm vào đầu ngón tay cậu lạnh buốt như băng. Cô hơi ngạc nhiên, trời lạnh thật nhưng nhiệt độ cơ thể cậu sao xuống thấp thế, kỳ lạ quá. Chiếc ô chưa kịp giữ chặt, Lý Phùng Trì đã rụt tay lại nhanh như chớp, như thể cô là tên du côn chuyên trêu chọc đàn ông hiền lành, tránh xa không kịp. Trình Kính Giai ngẫm lại những việc mình làm thời gian qua. Thực ra, cũng chẳng khác gì du côn thật, chị tầng tầng, đi thôi. Lý Phùng Trì mở ô đi trước dò đường, chiếc áo phông xám rộng dính ướt vào người. Gió thổi phồng lên như bong bóng, khiến cậu trông gầy guộc yếu ớt, tựa chú chó ướt sũng dưới mưa. Trình Kính Giai lững thững theo sau, cẩn thận tránh từng vũng nước. Đôi giày cô đắt tiền, quà sinh nhật năm ngoái từ bố, ít khi mang. Hôm nay xuống vội, lại chẳng nghĩ trời mưa nên tiện tay xỏ đôi này. Đi với người quen, cô không thích che hai ô, mưa to phải nói oang oang, đi gần thì ô va vào nhau, chẳng được như chung một chiếc. Có thể áp tai thì thầm, vừa thân mật vừa thoải mái. Suốt đường, hai người chẳng mấy trao đổi. Một người đơn thuần không quen, một người nghĩ đối phương đang giận, không biết dỗ thế nào. Đến cổng trường, đợi thêm vài phút bắt taxi về khu. Hạc biệt không sơn, Trình Kính Giai dựa lưng vào ghế rồi ngủ thiếp đi ngay. Cô mệt lắm rồi, tập múa suốt thời gian dài, toàn thân rã rời. Định tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Nào ngờ Mạnh Ninh Thần lại gây sự, tắm không xong, ngủ chẳng được, lại bị Lý Phùng Trì dỗ ngon dỗ ngọt lôi ra khỏi ký túc xá. Tỉnh dậy, trên xe chỉ còn cô và tài xế. Lý Phùng Trì biến đâu mất, tài xế trung niên đang ăn vội chiếc bánh bao, liếc thấy cô tỉnh, nuốt vội miếng trong miệng, giải thích. Cô gái tỉnh rồi à, chàng trai kia thấy cô ngủ say nên trả thêm tiền bảo tôi đợi. Cậu ấy nói nhà bừa bộn, về dọn trước rồi xuống đón. Yên tâm, bảo vệ khu cũng đứng đó rồi, cậu ấy đã xếp đặt ổn thỏa. Sợ cô hiểu lầm, bác tài xế chất phác kể rõ đầu đuôi. Trình Kính Giai gật đầu tỏ ý hiểu, nhìn ra cửa kính mưa đã tạnh. Cô ngồi ủ một lúc cho hết ngái ngủ, cảm ơn tài xế rồi bước xuống. Không khí ẩm ướt nặng mùi, hoa tử đằng quanh khu đã tàn, sau trận mưa chỉ còn lưa thưa vài bông trên cành rơi xuống đất bị dẫm nát, nhựa tím đặc quánh. Ngủ một giấc. Đầu óc sảng khoái, chào bảo vệ xong, cô đi vào trong, hình ảnh bác tài xế lúc nãy muốn nói lại thôi hiện lên. Trình Kính Giai bất lực, đường về thì quen, cần gì phải đợi Lý Phùng Trì xuống đón. Đi men theo lối nhỏ, có đoạn đèn đường hỏng, Trình Kính Giai bật đèn điện thoại soi đường, vừa nhìn rõ, cô phát hiện giữa lối đi có gã đàn ông say rượu, hơi men nồng nặc, bước đi loạng choạng, mãi mới lết được đến vệ đường, vật vã dựa vào tường. Trình Kính Giai kéo chặt áo, không nhìn nữa, tiếp tục bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã gần đến nhà Lý Phùng Trì rồi, góc mắt vẫn dõi theo gã say, cô vô thức rảo bước. Vừa đến khúc quanh, chỗ không còn thấy hắn nữa, gã đàn ông kia lại loạng choạng đuổi theo, miệng lẩm bẩm điều gì. Trình Kính Giai thấy lòng xe lại, cô không muốn gây chuyện nhưng chuyện cứ tự tìm đến. Bước chân gã say càng lúc càng gần, giữ khoảng cách vừa đủ. Nếu đánh nhau, với trình độ của cô thì xử một gã say không khó. Nhưng hắn quá béo, sức lực hẳn cũng lớn, cô giỏi võ đến mấy cũng khó lấn át ưu thế bẩm sinh này. Điện thoại trong túi rung lên, cắt ngang dòng suy nghĩ. Chị tầng tầng, em ra ngoài đón nhưng bác tài bảo chị đi rồi. Giờ chị ở đâu? Giọng Lý Phùng Trì rất nhẹ, tự nhiên như chuyện cãi vã lúc nãy chưa từng xảy ra. Nghĩ lại thì cũng chẳng phải cãi nhau. Cùng lắm thì chỉ là vài lời qua tiếng lại về chuyện cậu có mối quan hệ khác với Mạnh Ninh Thần mà cô không hề hay biết mà thôi. Trình Kính Giai vừa đi vừa nhẹ giọng đáp. Ừ, tỏ ý đang nghe. Phía sau, gã say vẫn lẽo đẽo bám theo. Cô bận rảo bước nên chẳng rảnh đôi co với cậu. Nhưng đầu dây bên kia im lặng chờ đợi, kiên nhẫn đợi cô nói tiếp. Chà, thanh niên thời nay cứng đầu thế à? Em hỏi làm gì? Để xem em chạy có kịp đuổi theo chị không? Giọng Lý Phùng Trì vẫn dịu dàng, tiếng thở gấp theo sóng điện thoại ùa vào tai cô. Bàn tay cô nắm điện thoại khẽ run, chiếc điện thoại bỗng nóng ran như bị đốt cháy bởi câu nói ấy khiến cô suýt buông tay. Không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy, cậu rõ ràng đã chạy đi tìm cô nhưng vẫn ngoan ngoãn đợi cô trả lời vị trí. Dù cô đang giận dỗi chẳng thèm nói năng tử tế, cậu vẫn lao đi tìm kiếm cô. Lý Phùng Trì có cái chất liều lĩnh kỳ lạ thích giúp đỡ người khác, không nhận đồ tùy tiện, học hành cũng giỏi. Nhìn vậy thì rõ ràng là người hoàn toàn khác biệt với cô. Nhưng đôi khi Trình Kính Giai lại thấy cậu giống mình đến lạ. Cái chất liều lĩnh ấy chính là điều cô luôn ngưỡng mộ và cố chấp giữ lấy. Chị sắp đến nhà em rồi. Bên kia cười khẽ, đáp. Ừ, chị Tầng Tầng còn giận không? Em với Mạnh Nghênh Thần. Giọng nói đột ngột dừng lại. Điện thoại Trình Kính Giai hết pin. Cô bực bội muốn hút thuốc. Đồ điện thoại giòm, đúng lúc quan trọng lại hỏng hóc. Trình Kính Giai nhắm mắt tự nhủ đừng tức. Lý Phùng Trì muốn nói gì thì còn nhiều dịp, không thiếu phút giây này. Cô cất điện thoại, khóe miệng nhếch lên nụ cười kiêu sa. Gã say nhân lúc cô gọi điện đã áp sát sau lưng. Cách nhau chưa đầy 2 mét, nếu là cô gái bình thường gặp tình huống này hẳn đã hoảng loạn. Nhưng cô là Trình Kính Giai, nói thẳng ra thì từ khi dậy thì, cô đã quá quen với việc bị theo đuôi đủ loại của đàn ông. Em gái xinh đấy. Gã say dưới ánh đèn nhìn rõ khuôn mặt cô, mắt phượng tinh anh, da trắng nõn, môi căng mọng, dáng người nóng bỏng, quả thực rất xinh. Bác ơi, cháu xinh thì cháu biết rồi, không cần bác nhắc lại đâu à? Trình Kính Giai cười như cáo, mắt híp lại, giọng điệu đầy mê hoặc, nhìn không chút thiện lương. Gã đàn ông say xỉn đầu óc mụ mị chẳng đủ tỉnh táo để nhận ra đây không phải mồi ngon dễ ăn. Gã say cười khanh khạch, túm lấy cổ tay cô kéo lên cầu thang. Trình Kính Giai vẫn giữ vẻ ngoài yếu đuối dễ bắt nạt. Gã say mất cảnh giác, khi quay người trên cầu thang định sàm sỡ liền bị cô đấm mạnh vào mũi, máu chảy ròng ròng. Gã đàn ông choáng váng, bàn tay béo mập không tin nổi sờ lên mũi, nhìn thấy đầy máu. Khuôn mặt béo ú đỏ phừng phừng tức giận, giơ tay định tát cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Kính Giai như con thú hoang, ánh mắt đầy khiêu khích, dường như đang thách thức. Đồ hèn, có giỏi thì tát xuống đi. Cô quá xinh đẹp, người đầy gai góc, vẻ đẹp hoang dại, đầy tính tấn công. Một phong cách cực kỳ cuốn hút, Lý Phùng Trì không thích điều này. Tính cách cô quá cực đoan, không biết mềm mỏng, như lúc này, lẽ ra cô không nên chọc giận gã say khi chưa chắc thoát thân. Ngay trước khi bàn tay gã say chạm vào mặt cô, Lý Phùng Trì đã nắm chặt cổ tay thô kệch kia, ngăn cản hành động của hắn. Bầu không khí đóng băng. Gã say nhận ra cậu, rút tay về, lùi lại, ánh mắt đảo qua lại giữa hai người, chế nhạo. Ôi giời, ghê thật, học sinh mà chơi sang thế. Bạn gái mới à, khác xa đứa hay tìm cậu trước đây, gu cậu đa dạng phết. Lý Phùng Chỉ bước lên đứng chắn trước mặt Trình Kính Giai, ngăn cách hai người, giọng lạnh lùng nhưng vẫn lịch sự. Anh yên quá khen, nhân tiện, camera ở góc này hỏng chưa sửa, em quên chưa báo với anh và chú tổ. Ý cậu là gì? Gã say nheo mắt, hiểu ra ngay. Không có camera giám sát. Mẹ nó, thằng tiểu tử Lý Phùng Trì dám đe dọa hắn. Đáng ghét hơn, hắn thực sự cảm thấy bị dọa rồi. Hiện tại nếu Lý Phùng Trì đánh hắn thì cũng không thể báo cảnh sát. Thiệt thòi chỉ có hắn. Tay chân đang không linh hoạt, tỷ lệ thắng không cao. Anh yên say rồi, cậu đừng chấp nhé. Rác trong hành lang dọn chưa? Đừng để bạn gái mới thấy ghê. Gã say tỉnh táo lạ thường, vừa xin lỗi Lý Phùng Trì để không chọc giận, vừa châm chọc đầy ẩn ý, ánh mắt khinh bỉ liếc Lý Phùng Trì lần cuối, hắn loạng choạng bước lên lầu. Lý Phùng Trì không định giải thích, lúc nãy về trước chính là để dọn rác, còn tắm rửa 3 lần bằng xà phòng thơm, sợ làm cô khó chịu. Trình Kính Giai kiêu kỳ, cậu nhớ lần trước cô ngửi thấy mùi đã nôn thốc nôn tháo, cháo cũng không ăn nổi. Bóng lưng gã say nhanh chóng biến mất ở đầu cầu thang. Cậu định quay lại trách cô. Sao không biết xem tình hình. Lúc đó chọc giận hắn làm gì. Sợ hắn đánh không đủ đau à? Nhưng Trình Kính Giai đã thò đầu từ sau lưng cậu bước lên trước như không có chuyện gì. Lý Phùng Trì nuốt lời vào trong không thể đánh đồng. Trình Kính Giai khác biệt với những cô gái khác. Biết đâu cô thực sự đối phó được. Cậu bước theo thì cô quay lại liếc nhìn. Ánh mắt kiêu kỳ đầy bất mãn. Nhìn thẳng vào mắt cậu ra lệnh. Đi thôi, nhanh lên. Chậm chạp thế này bao giờ mới tắm rửa xong để đi ngủ. Chị mệt rồi, chỉ muốn ngủ. Đổ lỗi ngược, Lý Phùng Trì đờ người. Hôm nay cậu mới biết Trình Kính Giai giỏi chọc tức người khác đến thế. Thứ nhất, cô không đợi cậu đón, tự đi mà không nói khiến cậu chạy đường tắt đuổi theo rồi lỡ nhau. Thứ hai, ngoại hình nổi bật của cô thu hút gã say yên đầu bò mặt lớn rồi gây ra xích mích. Sao cũng không phải lỗi của cậu, Trình Kính Giai không nói dối. Cô thực sự mệt lả, chỉ muốn ngủ ngay không cần tắm rửa. Nhưng không được, ngủ kiểu đó sáng mai sẽ hôi hám kinh khủng. Chính mình cũng không chịu nổi. Vào nhà là lao thẳng vào phòng tắm, khoảng nửa tiếng sau mới ra. Lý Phùng Trì đã nấu mì, mời cô ăn. Trình Kính Giai do dự một giây rồi lắc đầu từ chối, chào cậu rồi vào phòng khách ngủ. Lý Phùng Trì đứng nhìn nồi mì thừa, bối rối. Không phải Trình Kính Thanh nói chị gái cậu ta vì giữ dáng nên đêm nào cũng phải ăn khuya, thậm chí ăn nhiều hơn bữa chính sao? Hay món cậu nấu quá tệ? Nhìn thôi đã mất cảm giác ngon miệng, không muốn lãng phí đồ ăn, Lý Phùng Trì đành gắng gượng ăn hết tô mì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ăn xong và vệ sinh cá nhân, Lý Phùng Trì phát hiện mình không thể mở cửa phòng ngủ. Cậu chợt nhớ ra Trình Kính Giai đã vào phòng cậu ngủ mất rồi. Không phải lỗi của cô, bởi từ lâu cậu đã quen ngủ phòng khách, còn phòng chính thì để trống chờ người thuê. Không ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện này. Sáng hôm sau, khi Lý Phùng Trì thức dậy, Trình Kính Giai bất ngờ trở về với một đống đồ ăn sáng và một hợp đồng thuê nhà. Cô muốn thuê căn hộ đối diện nhà cậu, chính là nhà của gã say rượu anh Yên tối qua. Cách chương.